Tiên ma đồng tu, chương 1666, anh không ra anh, em không ra em. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chạy trốn không có chạy thành. Cuối cùng vẫn còn bị Tả Thu cho ngăn chặn. Kỳ thật, Tả Thu một người là bắt không được Diệp Tiểu Xuyên. Không biết làm sao một cái nữ nhân bốn cái giúp đỡ. Tại vòng vây Diệp Tiểu Xuyên hành động, Tả Thu tìm tới mấy cái giúp đỡ. Ví dụ như Tần Phàm Chân. Ví dụ như Dương Diệc Song. Lại ví dụ như đêm qua không mang đi đánh nhau Dương Thập Cửu. Cùng với cái kia tại thiên giới cho người nào đó cõng. Siêu cấp vô địch đại hắc nồi mập hòa thượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người này đối Diệp Tiểu Xuyên đã sớm oán niệm sâu nặng. Mỗi một cái đều là không chê chuyện lớn chủ. Giờ phút này nghe nói Tả Thu muốn bắt Diệp Tiểu Xuyên khai đao. Lập tức cũng giống như con ruồi nghe thấy được thỉ mùi. Đều vây đã tới. Trải qua một phen kịch liệt diều hâu bắt con gà con trò chơi. Diệp Tiểu Xuyên bị buộc đã đến góc chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó diều hâu bắt con gà con biến thành sư tử vô thỏ. Cọp cái xuống núi. Những người này không có chút nào thương soái tiếc ca chi tâm. Theo về sau một vị người trong cuộc trước khi chết viết nhân sinh hồi ức lục trong. Đối trận này cực kỳ bi thảm sự kiện đã tiến hành trọng điểm miêu tả. Tại Nam Cương lúc, Diệp Thiếu Hiệp một mực đảm nhiệm rất trọng yếu nhân vật. Theo Ngọc Giản tàng động đến thiên giới hành trình, lại đến chế thuốc chính ma hai đạo quan hệ. Hắn cũng không có thể hoặc thiếu. Này một buổi tối. Ta nhưng là lần thứ nhất phát hiện nguyên lai Diệp Thiếu Hiệp lớn nhất bổn sự không phải tại Tật Phong kiếm ý thượng tu vi. Cũng không, copy nội dung từ chuyện 88, là hắn không biết xấu hổ tính tình, mà là kháng đánh, mập mạp giới sắc, từ trời rơi xuống, tựa như một tòa núi thịt nện xuống. Diệp Thiếu Hiệp bị đè ở phía dưới, ta khoảng cách rất xa. Phảng phất đều có thể nghe được gãy xương gân gãy thanh âm. Đương mọi người lại một lần nữa chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lúc. Phát hiện cái này nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi tuổi trẻ tiểu tử. Xiêm y nghiền nát, hai mắt vô thần, còng xuống thân thể, một tay chống kiếm tiên, một tay bụm lấy sau lưng. Trống trơn trên đầu không biết bị người bắn nhiều ít cái não sụp đổ. Xanh một miếng tím một khối. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi xuyên qua chính đạo đệ tử sườn núi nơi trú quân. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn xem hắn. Có thể ở loại này cấp bậc bão tố hạ bị tẩy lễ một canh giờ. Còn có thể đứng lên hỏi người khác muốn kim sang dược. Đây cũng không phải là người bình thường. Đổi lại những người khác. Hiện tại đã sớm bán thân bất toại. Đoán chừng còn có thể nương theo lấy đại tiểu tiện không khống chế. Sinh hoạt không thể tự gánh vác. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ. Kỳ thật vốn buổi tối hôm nay bị đánh tuyệt đối không phải là chính mình. Tuyệt đối sẽ là Tả Thu. Vốn là chính mình chỉ điểm Tả Thu hưng sư vấn tội. Ai có thể nghĩ đến tối hôm qua trận kia mưa to. Đem hôn mê Tả Thu cho cuốn đi hơn 10 dặm đâu. Ngẫm lại Diệp Tiểu Xuyên đều một trận hoảng sợ. May mắn Tả Thu trên người có phân thủy châu bực này dị bảo. Đang bị sơn thủy cuốn đi lúc. Trong ngực phân thủy châu tuy nhiên còn không có thúc giục. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bảo vệ Tả Thu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đổi lại những người khác, nếu như tại trong hôn mê bị lũ lụt cuốn đi, có thể hay không tìm được cũng khó nói. Cho dù đã tìm được, đoán chừng cũng sớm đã bị chết đuối. Thân thể đều bị phao sưng vù, cho nên hắn cảm giác mình bữa tiệc này đánh không có phí công lần lượt. Nếu như Tả Thu tối hôm qua thật sự có cái gì không hay xảy ra, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng tại trong doanh địa đã tìm được một cái chỗ đặt chân. Là Lý Vấn Đạo chứa chấp hắn. Ngày hôm qua Lý Vấn Đạo tại trong doanh địa truyền Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu chuyện xấu bát quái. Còn lung tung bịa đặt. Bị Tả Thu đập một đốn. Hiện tại bộ dáng cũng so sánh thê thảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây đối với anh không ra anh. Em không ra em vừa thấy mặt. Đều rất có ăn ý giống như không sách tối hôm qua truy tra thiên diện môn một chuyện nhi. Ôm đầu chính là một hồi khóc giống. Nghe chu vi chính đạo đệ tử tâm lộp bộp giống như là hơn nửa đêm hai cái con cú đang gọi xuân tựa như được. Làm lòng người sinh yêu tư. Lại khóc quỷ. Tin hay không lại đấm ngươi một đốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Có nhân nghe không nổi nữa. Tuyên bố uy hiếp. Vì vậy, trong doanh địa an tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngoài mấy chục dặm, hắc ám trên bầu trời này bị thất thải hào quang bao phủ hạo kiếp chi môn. Đã xuất hiện mấy tháng. Hôm nay như trước cô độc hư huyền tại Nam Cương trên không. Tại hạo kiếp chi môn phụ cận phạm vi 10 dặm trong phạm vi. Chỉ ít có trên trăm ánh mắt tại ngày đêm không ngừng chằm chằm vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc ám phủ xuống thời giờ. Những thứ này phụ trách chằm chằm vào hạo kiếp chi môn chính ma đệ tử trẻ tuổi. Đều không có phát hiện. Hai đạo thân ảnh nhanh vô cùng theo một mảnh trong mây đen bắn ra. Lập tức liền dung nhập vào hạo kiếp chi môn đạo kia nước gợn màn sáng về sau. Đại bộ phận đệ tử đều không có phát hiện dị thường. Chỉ có số ít đệ tử thò tay rụi rụi con mắt. Tựa hồ là cảm giác mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Yêu tiểu phu cùng huyền anh tu vi không phải chuyện đùa. Hai người cho dù không dựa vào pháp bảo, cũng có thể cấp tốc phi hành. Không có pháp bảo phát ra đuôi lửa. Trong bóng đêm tựa như cùng đêm tối hòa thành một thể. Tăng thêm các nàng hai người tốc độ vô cùng nhanh. Lóe lên liền biến mất. Không ai phát giác được. Có hai người theo người. Copy nội dung từ chuyện 88. Gian lúc tiến nhập đã đến hạo kiếp chi môn bên trong. Đường huyền anh cùng yêu tiểu phu một đầu chát ra bên kia màn nước kết giới lúc. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cực lớn trăng tròn đọng ở hư không phía trên. Chu vi hiểu rõ trên bầu trời. Ở đằng kia hào quang áng mây trong có thể chứng kiến vô số thiên nhân bị hào quang bao bọc. Dưới chân cả vùng đất. Rậm rạp chằng chịt liếc nhìn không tới bên cạnh. Toàn bộ đều là đều nhịp thiên giới đại quân. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất kỳ quái a. Tại hạo kiếp chi môn phụ cận. Có một cái mặc màu hồng phấn xiêm y cô gái xinh đẹp. Cầm trong tay một cây thanh lục trường kiếm. Tựa hồ tại vò đầu bứt tai tìm kiếm cái gì. Bách hoa tiên tử đến bây giờ đều không có tìm được. Giới xác, tung tích, lại đã tìm được bỗng nhiên theo hạo kiếp chi môn trong xuất hiện hai nữ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Đều là cao thủ. Nàng thần thức theo huyền anh cùng yêu tiểu phu trên người quét qua. Lập tức cũng cảm giác được hai cô gái này không phải chuyện đùa. Yêu tiểu phu trên mặt mềm mại đáng yêu chi sắc. Gặp phải thiên giới vô số đại quân. Thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất không có đem những thứ này thiên giới đại quân để ở trong mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền anh thì càng bình tĩnh. Mặt không biểu tình, đảo cá chết giống như lòng trắng mắt tử. Thời gian dần qua nhìn quét chu vi hết thảy. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại cách đó không xa bách hoa tiên tử trên người. Bách hoa tiên tử cảm giác, cảm thấy cái này lạnh như lạnh thi áo xanh thiếu nữ thập phần nhìn quen mắt. Cẩn thận tưởng tượng, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Huyền anh, người như thế nào, còn sống? Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Anh nói. Ngươi nhận thức ta. Chấm. Bách Hoa Tiên Tử giờ phút này khiếp sợ tột đỉnh. Nhân gian hơn 2 vạn năm trước trận kia hạo kiếp, cùng hơn 6.000 lúc trước trường hạo kiếp, nàng đều tham dự quá. Hơn nữa vô cùng may mắn. Tại 2 lần hạo kiếp trong Bách Hoa Tiên Tử đều may mắn còn sống. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật cái này cũng không tính toán cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Thiên giới thời gian cùng nhân gian thời gian chênh lệch 306. Nhân gian 2 vạn 4.000 năm. Tại thiên giới chỉ mới qua hơn 70 năm. Bình thường thiên nhân có lẽ 70 tuổi liền chết già. Nhưng là Bách Hoa Tiên Tử loại này tu chân giả, có thể sống ít nhất 500 tuổi. Thật cũng không có cái gì ngạc nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền nữ Nhâm Thanh tại Huyền Anh lúc nhỏ, sẽ không làm cho nàng đụng vào cửu âm cửu dương. Nhưng là Huyền Anh nói như thế nào cũng là Nhâm Thanh chỗ sinh. Hai mẹ con còn trẻ lúc cầu trường sinh quan niệm ngược lại là thần kỳ nhất trí. Huyền Anh tại 10 mấy tuổi lúc mà bắt đầu vụng trộm tu luyện cửu dương thiên thi. Thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Hiện tại tuy nói thoạt nhìn trên dưới 20 tuổi. Nhưng cùng năm đó tướng mạo, hầu như không có bất kỳ cải biến. Bách Hoa Tiên Tử năm đó ở nhân gian đã từng thấy qua Huyền Anh. Giờ phút này rất nhanh liền nhận ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.